Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 376, C376, lão Đao nói đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Đại Đao nói thẳng, dựa trên tình báo của bọn ta, lần này, đệ nhất mỹ nữ Hô Duyên Đoá Nhi sẽ dẫn quân tấn công thành Hoang Châu, chiếm giữ toàn bộ đất đai ở Hoang Châu và sáp nhập Hoang Châu vào lãnh thổ của đế quốc Thiên Lang. Hoang Châu Vương Điện Hạ, nếu Hoang Châu thật sự bị Hô Duyên Đoá Nhi chiếm giữ, Hoang Châu Vương sẽ trở thành hữu danh vô thực. Cho dù người không chết trong trận chiến bảo vệ Hoang Châu thì cũng sẽ trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ. Đỗ Quân lạnh lùng nói, đúng vậy, lão Đao nói đúng, thô nhưng thật, hiện tại đối mặt với cường địch, Hoang Châu Vương Điện Hạ chỉ có thể liên thủ mới có hy vọng giữ vững Hoang Châu. Đỗ Quân đề nghị sau khi đánh bại đại quân Thiên Lang, Vương Phủ Hoang Châu và thành Hoang Châu sẽ quyết đấu một trận nữa. Dùng thực lực để quyết định xem ai mới là Hoang Châu Vương chân chính. Được, ý tưởng của Đỗ Quân không hẹn mà gặp, trùng với ý tưởng của Hạ Thiên. Hắn đồng ý không chút do dự, chuyện giữa hắn và thành Hoang Châu là ân oán nội bộ giữa triều đại Đại Hạ. Mọi chuyện sẽ đợi cho đến khi kết thúc cuộc chiến chống lại sự xâm lược của quân Thiên Lang. Hãy đợi cho đến khi mọi người có thể sống sót sau trận chiến này. Bỗng nhiên Hạ Thiên dừng lại, Đỗ Quân, Triệu Đại Đao. Nếu ta tha cho các ngươi trở về thành Hoang Châu, các ngươi sẽ làm thế nào? Triệu Đại Đao trừng mắt, đương nhiên là cùng vương gia hợp lực đánh quân Thiên Lang trước. Sau khi đánh bại quân Thiên Lang sẽ nói cho Tiểu Bạch Phượng biết thực lực của vương phủ Hoang Châu. Sau đó bọn ta sẽ hợp mưu hợp sức xem làm thế nào để đánh bại ngươi và giết chết ngươi, để ngươi không can thiệp vào cuộc phản loạn của bọn ta. Triệu Đại Đao không hề sợ hãi nói, khi bọn ta tạo phản ở Hoang Châu, trước tiên sẽ tạo phản ngay chỗ Hoang Châu Vương ngươi. Chờ đánh bại quân Thiên Lang, hoặc là ngươi chết, hoặc là bọn ta sẽ mất mạng. Hạ Thiên đánh giá cao sự thẳng thắn của Triệu Đại Đao. Nói thật, Hoang Châu vốn ít người, nếu giết sạch các ngươi thì bổn vương cũng thấy tiếc. Hơn nữa, những chiến binh mà các ngươi huấn luyện ở Hoang Châu rất dũng mãnh, là tâm huyết hơn 20 năm của các ngươi, tất nhiên rất bất phàm, nếu có thể thu phục, đương nhiên ta muốn thu nhận hơn. Khi ta được phong vương ở đế đô, hoàng đế Đại Hạ không cho ta thời gian. Đương nhiên, lúc đó ta vẫn là một hoàng tử phế vợ. Có lẽ những tướng sĩ có tài có trí trong thiên hạ cũng trương mắt ta chăng? Trong mắt Đỗ Quân lóe lên tia sáng kỳ dị. Hoang Châu Vương Điện Hạ, ngươi muốn thu phục các tổng đốc Hoang Châu bọn ta sao? Hạ Thiên mỉm cười hỏi. Ngươi nghĩ thế nào? Triệu Đại Đao trả lời. Ta nghĩ rất đúng, tuy hai mươi mấy lão già bọn ta bất tài, nhưng đều đã từng làm đại quan. Biên cương, rất am hiểu cách trị dân, đều từng cai trị Đại Châu một phương gọn gàng ngăn nắp, có thể khiến cho con dân an cư lạc nghi. Không phải lão Triệu ta khoe khoang, nếu ngươi có thể lấy được lòng trung thành của bọn ta, năng lực cai trị của tiểu triều Hoang Châu sẽ không thua kém gì triều đình Đại Hải. Hạ Thiên cũng không tỏ rõ ý kiến, ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng từng tư liệu của các ngươi. Quả thực, mỗi người đều có kinh nghiệm phong phú trong việc quản lý lãnh địa. Cách chương